Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Ngưu Bức ta Nhật Thiên. Đám người chờ đợi một giờ vẫn như cũ không thấy Triệu Hạo thân ảnh. Không khỏi có chút nóng nảy. Trong khoảng thời gian này nội môn đệ tử hợp mưu hợp sức, lẫn nhau thảo luận thí luyện chi tiết cùng cá nhân kỹ xảo. Đổi lại bình thường huyễn cảnh thí luyện, có lẽ bọn hắn đều che giấu, tuyệt đối sẽ không đem mình tiểu kỹ xảo dâng ra tới. Nhưng là lần này Resident Evil thí luyện khác biệt, bọn hắn đều là trong nội môn đệ tử ở cuối xe, là bị cho rằng là cả một đời cố gắng thế nào cũng vô pháp tấn thăng đệ tử tinh anh. Bọn hắn cảm động lây, mọi người trao đổi xong ý kiến về sau, cũng bắn ra rất nhiều mới ý nghĩ, hận không thể hiện tại lập tức lần nữa tiến vào Resident Evil thí luyện. Bọn hắn tin tưởng lần này khẳng định sẽ so với một lần trước có chỗ đề cao. Hô, đột nhiên trên quảng trường xuất hiện một đạo quang trụ, Triệu Hạo từ căn nhà lớn bên trong bị truyền tống ra. Từ vừa mới kinh tâm động phách chiến đấu bên trong thoát ly, Triệu Hạo hai chân lập tức mất đi khí lực bịch một chút té quỵ dưới đất. Chờ đợi nội môn đệ tử tất cả đều sôi trào. Đang đợi một giờ sau Triệu Hạo rốt cục ra, bọn hắn đã muốn không kịp chờ đợi hỏi Triệu Hạo có phải hay không xông qua thí luyện. Cùng túc xá 5 người khác xông nhanh nhất, trước tiên xông lại đỡ dậy Triệu Hạo. Sau đó một đám người một bầy ong xông tới, lao nhào hỏi không ngừng. Triệu Hạo, ngươi có phải hay không đã thông qua thí luyện rồi? Phía sau ngươi đều gặp quái vật gì? Không hổ là thái thượng trưởng lão đều xem trọng người. Triệu Hạo tốt, những này nội môn đệ tử trên mặt tràn đầy rực rỡ nhất chân thành tha thiết tiếu dung cùng chúc phúc, chân tâm thật ý là Triệu Hạo cảm thấy cao hứng. Triệu Hạo mặc dù không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhìn đến mọi người đều đi ra vây bên người hắn, mới từ trạng thái chiến đấu giải thoát hắn, không kịp thở nữa sức lực, lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Qua một lúc lâu Triệu Hạo mới lấy lại tinh thần, hiểu tình huống hiện tại, nguyên lai mình là cái cuối cùng kết thúc 100 lần thí luyện người. Những này nội môn đệ tử đều cho là hắn thông quan thí luyện tại ăn mừng. Trên thực tế, ta không có thông quan thí luyện. Triệu Hạo phảng phất một tiếng sét, để ở đây nhảy cẫng hoan hô tất cả nội môn đệ tử tất cả đều cương tại nguyên chỗ. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều ngưng kết. Viết 4 chữ lớn khó có thể tin. Cùng túc xá Lưu Mang cùng Lý Tường nhịn không được mở miệng hỏi. Không có thông qua thí luyện, ngươi làm sao muộn như vậy mới ra ngoài? Một câu nói kia lại để cho Triệu Hạo nhớ tới trước đó tại thí luyện chiến đấu bên trong tràng cảnh. Hắn thành công giết tới căn nhà lớn lầu 2, hiểm lại càng hiểm qua tất cả chướng ngại, cuối cùng đi vào lầu 2 lớn nhất một căn phòng. Ở chỗ này hắn gặp được mất tích bảo an đội trưởng Giác. Nếu là đổi lại vừa tiến vào thí luyện thời điểm, Triệu Hạo tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp xông lên đi. Tìm tới đội trưởng coi như hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là kinh lịch 99 lần tử vong cùng các loại ngoài ý muốn. Triệu Hạo đối vạn sự vạn vật đều ôm một loại lòng cảnh giác lý. Đội trưởng Giác cuối cùng vẫn là công khai thân phận của mình. Bởi vì hắn chắc chắn Triệu Hạo không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Nguyên lai Giác liền là cái này lên Resident Evil phía sau màn hắc thủ. Lauren gia tộc, Giác cùng túc cơ quận hoàng gia dược tề sư hợp tác, từ biến dị kịch độc lang chu trên thân rút ra một loại Z virus dùng cho nhân thể thí nghiệm. Kết quả phát hiện loại virus này uy lực to lớn, Lauren gia tộc muốn đề cao tại trong hợp tác tỷ lệ. Công phu sư tử ngoạm, kết quả lại quên Giác thực lực cùng thân phận, Lauren gia chủ trực tiếp bị Giác xử lý. Tại rời đi thời điểm tại trong trang viên đưa lên virus. Virus lây nhiễm toàn bộ trang viên người. Giác sẽ còn định kỳ dùng mình bảo an đại đội đội trưởng thân phận. làm ra một chút người sống hoặc là tử thi. Đối bọn hắn tiến hành nghiên cứu, toàn bộ Lauren trang viên cùng Resident Evil, tất cả đều là Jack âm mưu. Jack sau khi nói xong thả ra hắn nghiên cứu chế tạo thành công mạnh nhất zombie bạo quân. Sau đó rời phòng lưu lại bạo quân cùng Triệu Hạo đơn đấu. Kết quả Triệu Hạo đang giãy giụa khổ sở sau vẫn như cũ bị bạo quân xử lý. Kết thúc 100 lần thí luyện, biết được chân tướng sau đám người trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai bọn hắn muốn cứu bảo an đội trưởng lại là phía sau màn hắc thủ. Toàn bộ Resident Evil cuối cùng khiêu chiến là một gọi là bạo quân siêu cường zombie. Lấy lại tinh thần, nội môn đệ tử hưng phấn vỗ Triệu Hạo bả vai nói: không muốn nhụt chí, lần tiếp theo chúng ta nhất định có thể thông qua Resident Evil thí luyện. Đệ tử khác nhiều nhất là đánh tới lầu 2 liền nghỉ cơm. Triệu Hạo gia hỏa này cơ hồ là quét ngang toàn bộ lầu 2. Còn giải khai sự kiện chân tướng, duy nhất tiếc nuối liền là không thể đánh bại bạo quân. Kỳ quái, chúng ta tại thí luyện bên trong đợi gần một ngày thời gian, không ăn không uống vậy mà cũng không có cảm thấy rã rời. Rốt cục có đệ tử phát hiện điểm này, tại căn nhà lớn đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Mọi người hết sức chăm chú vùi đầu vào thí luyện bên trong. Hiện tại sau khi đi ra mới chú ý tới thân thể không có bất kỳ cái gì dị thường. Khẳng định là thái thượng trưởng lão chuyên môn thiết kế, không muốn để cho chúng ta tại thí luyện bên trong phân thần. Nếu là cùng huyễn cảnh thí luyện như vậy định thời gian xuất hiện thức ăn nước uống, sợ là chúng ta lúc ăn cơm đều sẽ gặp phải đánh lén. Thật không hổ là thái thượng trưởng lão, nghĩ thật sự là quá chu đáo. Cùng Resident Evil thí luyện so sánh, huyễn cảnh thí luyện vừa thối vừa dài quả thực không còn gì khác. Cái này hoàn toàn liền là hoàn toàn khác biệt hai cá thể nghiệm. Thật giống như một cái chỉ biết là Tetris trò chơi hài tử, đột nhiên gặp được một cái 3A đại tác, loại kia chấn kinh quả thực có thể đánh nát cố hữu hình thành tất cả tam quan. Nguyên lai thí luyện còn có thể như thế đến. Hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta liền đi về trước, đợi ngày mai tàu khóa thời điểm lại đi thảo luận. Triệu Hạo làm thẩm phi, truyền lời ống. Tăng thêm lần này Resident Evil thí luyện đi xa nhất người. Tại những này trong nội môn đệ tử đã tạo thành quyền nói chuyện. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua thí luyện mới biết được muốn đi đến Triệu Hạo tiến độ là đáng sợ cỡ. Nào một việc, đối Triệu Hạo tự nhiên càng thêm tôn trọng. Cái này 50 người tại ký kết khế ước về sau, thẩm phi liền đã cùng nội môn thông báo qua. Tiếp xuống nội môn tất cả chương trình học bọn hắn đều không cần tham gia. Hoàn toàn cầm mở ra thái độ. Một nắng hai sương trở lại ký túc xá. Những đệ tử này hồi tưởng hôm nay thí luyện kinh lịch, đều có một loại trải qua cảm giác tang thương. Có trời mới biết bọn hắn đều kinh lịch thứ gì. Sáng sớm hôm sau, tất cả nội môn đệ tử tinh thần phấn chấn đi tới làm tàu khóa địa phương. Mọi người tại nội môn đều có hảo hữu, nhưng là không so sánh trước quan hệ. Lần này 50 người tất cả đều tập hợp một chỗ, tạo thành một cái đặc thù tiểu đoàn thể. Đám người tập hợp một chỗ tiếp tục thảo luận liên quan tới thí luyện sự tình. Tất cả mọi người não đại động mờ, thể nghiệm lấy một trận đầu não phong bạo. Cái khác tại tĩnh tu nội môn đệ tử nhìn thấy bọn hắn tập hợp một chỗ kích tình bay lên. Luôn có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Mọi người cùng là nội môn đệ tử, thế nhưng là biểu hiện bây giờ lại phân biệt rõ ràng. Những này nguyên bản ở cuối xe đệ tử bình thường đều vô cùng điệu thấp. Tại nội môn hận không thể mình không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Nhưng là bây giờ xem bọn hắn trương dương kích động bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm tĩnh tu minh tưởng dáng vẻ. Có tại tàu khóa đọc sách nội môn đệ tử nhìn không được, đứng dậy hướng không đám người xa xa đi tới. Cái khác nội môn đệ tử thấy là Tôn Hưng đi tới, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tôn Hưng thế nhưng là trong nội môn thập cường đệ tử, là sang năm đệ tử tinh anh hữu lực tranh đoạt người. Hiện tại hắn tìm tới đi, lần này nhưng có trò hay để nhìn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?